Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, cuối cùng thời gian. Mỗi người tại đứng trước cuộc đời mình lựa chọn thời điểm, biểu hiện vậy không giống nhau lắm. Giống Tăng Tử Ngưu dạng này có chủ kiến, có kế hoạch người, rất quả quyết liền làm ra lựa chọn, sau đó đem nó để ở một bên, chỗ chi lạnh nhạt. Vậy có người rất thống khổ, tỉ như chúng ta Hoàng Diệc Phi, nhìn hắn biểu lộ thật giống như tại ký sinh tử hiệp nghị đồng dạng. Đánh câu thời điểm, tay đều đang phát run, chọn tốt lại đổi, sửa lại lại tuyển, như thế lặp lại. Đương nhiên vậy có người, tỉ như La Ba, lựa chọn thời điểm, còn dùng tay đem mình nguyện vọng biểu che khuất, giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chọn tốt về sau, nhanh chóng đem mình nguyện vọng biểu giấu ở trong ngăn kéo, giống như sợ người khác trông thấy, cũng không biết là ra tại cái gì dạng tâm lý. Ha ha, còn có một loại khác người, chính là mình vậy không chọn, giống như đung đưa không ngừng, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi người khác tuyển cái gì. Người này liền là Ngô Tĩnh. Tần Phi, ngươi tuyển cái gì a? Để ta xem một chút thôi. Ta thật là khó a. Ngô Tĩnh đụng một cái đầu tới. Văn khoa, Tần Phi thuận miệng đáp. Không phải đâu, ngươi tuyển văn khoa. Ngô Tĩnh có chút kinh ngạc. Đúng a, Tần Phi ngươi tuyển văn khoa làm gì? Lục Uyển Nhi cũng quay đầu hỏi. Thế nào, tuyển văn khoa có vấn đề sao? Tần Phi không hiểu thấu. Không đúng, ngươi vừa mới cầm toán học thi đua tỉnh giải đặc biệt, không chọn khoa học tự nhiên chẳng phải lãng phí ngươi thiên phú sao? Ngô Tĩnh mở to hai mắt kinh, ngạc nói ra, chính nàng đều không tuyển minh bạch, liền đến can thiệp Tần Phi lựa chọn. Ha ha, không quan trọng, ta không quan tâm a. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta văn khoa thiên phú cao hơn. Tần Phi mỉm cười, vậy không để ý đến bọn họ. Kỳ thật tối hôm qua hỏi Tào Ban về sau, không có đáp án về sau Tần Phi về suy nghĩ thật lâu. Tào Ban để cho mình tuân theo nội tâm ý nguyện, cùng mình hứng thú yêu thích, tuyển chọn, thẳng thắn tới nói, văn khoa khoa học tự nhiên, Tần Phi kỳ thật đều không có đặc biệt yêu thích hoặc là chán ghét. Bởi vì đối ở hiện tại mình tới nói, bất luận cái gì khoa mục đều đơn giản rất, cho nên Tần Phi suy đi nghĩ lại, cuối cùng rộng mở trong sáng, quyết định trước lựa chọn văn khoa. Tần Phi biết Tào Ban văn khoa vẫn luôn là đỉnh tiêm trình độ, nàng không có gì bất ngờ xảy ra, vậy chọn văn khoa. Vì cái gì nói nơi này nói là trước lựa chọn văn khoa? Bởi vì Tần Phi làm hai tính, nếu là cuối cùng Tào Ảnh nàng thật tuyển khoa học tự nhiên, Tần Phi liền định đi tìm cấp chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng, thề sống chết muốn đem mình chuyển tới khoa học tự nhiên đi. Đây không phải cái gì chuyện mới mẻ, hàng năm lớp 11 học kỳ khai giảng về sau đều có người sẽ muốn cầu điều chỉnh. Dù sao có ít người hội hưng phấn quá độ, chọn sai khoa, hoặc là có ít người nhất thời xúc động vì nào đó nữ sinh nào đó liền tuyển mình không am hiểu khoa mục, nhưng là về nhà về sau bị phụ mẫu buộc chặt hầu hạ một phen, hoàn toàn tỉnh ngộ, liền sẽ yêu cầu một lần nữa điều chỉnh. Cái này không gì đáng trách, trường học vậy cho phép làm như vậy, nhưng là chỉ giới hạn ở khai giảng đoạn thời gian kia. Tần Phi nghĩ đến bằng vào mình cùng hiệu trưởng giao tình, còn có một chút điểm học phách địa vị, đến lúc đó điều chỉnh một chút cũng không khó. Hi hi, cao nhất ban 6 cơ bản cùng lớp 8 tình huống không sai biệt lắm. Lớp trưởng Dương Bân bắt đầu một cái sát bên một cái thu nguyện vọng biểu. Dương Bân là cái có phong độ hảo hài tử, thu nguyện vọng biểu thời điểm rất tự nhiên đem người khác biểu đặt ở dưới đáy, nhìn không chớp mắt, sẽ không đi nhìn trộm người khác sao sao. Cái này cùng lớp 8 Trần Minh hoàn toàn không giống. Trần Minh thu nguyện vọng biểu thời điểm, không có người đều muốn nhìn một chút, không coi trọng giống sẽ rất khó thụ. Rốt cục thu vào Tào Ảnh nguyện vọng biểu, tại tiếp nhận Tào Ảnh biểu thời điểm, hắn thật sự là nhịn không được, dùng ánh mắt còn lại ngắm một cái, nhìn xem Tào Ảnh đến cùng tuyển cái gì, có thể hay không giống như hắn, nhưng lại phát hiện Tào Ảnh biểu là trống không, tâm lý giật mình, lo lắng nói ra. Tào Ảnh, ngươi còn không có lớp A, làm sao lại giao A? Tào Ảnh nhìn Dương Bân một chút, cười khổ một cái, nói ra, ta không điền, cứ như vậy giao là được rồi. Dương Bân nghe xong thì càng mộng bức, dọa, vì sao không lớp A, chưa nghĩ ra sao? Không phải, điền cũng vô dụng, cho nên liền không điền. Ngươi cứ như vậy giúp ta giao thế là được. Lão sư cũng biết, Tào Ảnh nói xong cũng trực tiếp đi nhà xí. Bởi vì trong mắt nàng đã mọc lên lệ quang. Nàng muốn đi tránh một chút, không thể để cho người khác thấy được nàng thút thít. Dương Bân nghe được ngây dại. Có ý tứ gì à? Tào Ảnh tiến vào nhà vệ sinh, tranh thủ thời gian dùng nước rửa mặt, che giấu mình nước mắt. Nàng gần đây biểu hiện là có chút điên cuồng. Vậy mà xác đảm bao thiên địa công nhiên ở trường học cùng Tần Phi hôn nồng nhiệt. Cái này thả trước kia, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng kỳ thật rất vui vẻ, làm rất nhiều hơn mình muốn làm cũng không dám làm sự tình. Đây đều là có nguyên nhân. Kỳ thật cuối tuần này, phát sinh một chút sự tình. Chỉ bất quá lúc này, Tần Phi đang cùng Lục Anh đi bảo linh tự. Trùng hợp không ở trường học. Cái kia chính là Tào Ảnh mụ mụ lại chuyên trở về một chuyến. Tào Ảnh mụ mụ lần này trở về, cho Tào Ảnh mang đến khác trường học lớp 11 học kỳ sau sách. Nàng chính thức nói cho Tào Ảnh, nàng đã cho nàng liên hệ tốt một cái đặc biệt tốt trung học. Bên kia trường học cũng đã đồng ý tiếp thu nàng, để nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tào Ảnh mặc dù là lại nhao nhao lại náo, thậm chí tuyệt thực đến kháng nghị, nhưng là tuyệt tình mẫu thân, căn bản không nhìn đây hết thảy. Tào mụ mụ còn tự thân tìm được Tào Ảnh chủ nhiệm lớp, cáo chi nàng Tào Ảnh học kỳ sau liền muốn chuyển trường sự tình. Đồng thời rất trôi chảy giúp Tào Ảnh làm tốt chuyển trường xin. Cho nên, ván đã đóng thuyền, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Tào Ảnh nghĩ tới muốn hay không sớm nói cho Tần Phi chuyện này. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là quyết định. Các loại thi xong cuối kỳ lại nói cho hắn biết. Thứ nhất Tào Ảnh muốn cùng Tần Phi hảo hảo qua hết cuối cùng này thời gian làm hồi ức. Thứ hai Tào Ảnh không muốn bởi vì mình chuyển trường sự tình ảnh hưởng Tần Phi thi cuối kỳ. Bởi vì Tào Ảnh biết, nếu là biết mình chuyển trường, Tần Phi nhất định sẽ không vui vẻ, thậm chí đều sẽ phát cuồng. Cuối cùng một tuần này, tất cả mọi người mất ăn mất ngủ, tăng giờ làm việc học tập. Có hai người lại không hợp nhau, căn bản vốn không đem học tập để vào mắt. Cái này đương nhiên là Tần Phi cùng Tào Ảnh. Hai người mỗi lúc trời tối sau khi tan học, đều sẽ ước đi Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà hẹn hò. Hẹn hò thời điểm, hai người tiếp tục đều là nằm, với lại cái gì tư thế đều có. Hoặc là hai người đều nằm ngang, ngưỡng vọng tinh không, lại hoặc là hai người nằm nghiêng, nhìn xem lẫn nhau mặt. Tần Phi hội nhịn không được đi bóp Tào Ảnh thẳng tắp. Tú Mỹ cái mũi nhỏ. Tào Ảnh cũng sẽ nhịn không được sờ Tần Phi hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Đồng thời phát ra trận trận kinh ngạc. Tần Phi ngươi có phải hay không được cái gì chứng bạch tạng hoặc là bệnh bạch huyết loại hình a? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Thân thể ta bổng bổng đát. Tần Phi bó tay rồi. Không có khả năng a. Vào tuần lễ trước, ta ở chỗ này thấy không rõ ngươi mặt, đen xì, hiện tại làm sao trợn nhìn nhiều như vậy chứ? Cái này, ta thật lâu không có ra ngoài phơi thôi. Đây không phải rất bình thường mà. Tần Phi muốn từ bản thân hệ thống công năng, trong lúc nhất thời cũng không tốt cùng Tào Ảnh giải thích. Không thể nào, ta chỉ nghe qua người tới đông ngày mới biến trắng một điểm. Ngươi cái này đến hạ ngày ngược lại trắng ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không quan trọng, người ưa thích không doài. Ân, vẫn được, xác thực so trước kia dễ nhìn một điểm. Đẹp trai rất nhiều, khiến cho ta đều có chút lo lắng người sẽ bị người cướp đi. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đột nhiên không biết nói cái gì. Con mắt lại ẩm ướt, tại sao khóc a? Không có. Con mắt tiến hạt cát. Cái kia ta giúp ngươi thổi một chút. Không cần, chính ta xoa xoa liền muốn tốt, vậy ngươi giúp ta thổi một chút a. Chấm ngoặc kép, Tần Phi, ngươi có phải hay không lái xe? Không có,